Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 324, nhập mộng xem pháp gặp thạch nhân. Áo áo tím nhân ma lái ma vân trở về phong. Cái kia tại điên đảo sơn tới gần, đỉnh núi, trên vách đá. Có một tòa đạo quán tọa lạc, ra ngoài ý định, tôn này nhân ma hành xem cư nhiên như thế mộc mạc. Không hề giống là một ít ma môn, gióng trống khua chiêng, sợ người khác không biết được chỗ này là ma quật tuyệt địa. Đạo quán này không có gì trang trí, chỉ là xây ở vách núi trên vách đá dựng đứng. Trước đó phương dụng gỗ dựng lên đến một mảnh đài cao. Có vẻ hơi rách nát cùng lộn xộn. Cái này chợt nhìn, ngược lại để Lý Tịch Trần có chút than thở. Cảm thấy là hoàng hôn địa ma đầu trôi qua thật sự là gian khổ. Thông cái ra dáng đạo quán đều xây không nổi. Ý niệm như vậy, Lý Tịch Trần lại là nghĩ lại. Không khỏi bật cười lắc đầu. Vậy mình xây cái Nga Mi xem. Lập xuống Nam Thiên Môn. Không phải cũng muốn tìm người ở giữa người thợ. Chính mình cái kia tay nghề. Thật sự là khó coi. Đắc, chó chê mèo lắm lông. Quản hắn tiên ma, nơi này là ai cũng đừng nói ai, đều một cái đức hạnh. Cái này nhân ma rơi vào trên sàn gỗ, như vậy theo cái kia rách dưới hành lang tiến vào mộc mạc đạo quán. Cái kia xem trong đó bày ra một tôn bồ đoàn, phía sau treo ba tôn chân dung, phía dưới cung cấp một tôn sắt lư hương, bên trong cắm ba trụ hương dài, Lý Tịch Trần ẩn tại trong tay áo. Nhìn xem cái kia ba tôn chân dung, lúc này không dám vận dụng pháp lực, chỉ nhìn cái kia bên trái một tôn chân dung, trong đó chỗ nét người diện mục tuấn tú, cái kia mái tóc màu đen buộc, chỉ ở tóc mai ráo chỗ rủ xuống hai đạo, như trường lăng, cái kia quần áo trên người chính là kim bạch chi sắc, lấy hắc vân là tô điểm, cái kia sau đầu treo một vòng kim hỏa. Nhưng trong lửa lại lộ ra một tia xích hồng huyết sắc. Cái kia bên người oanh lấy đan hà, trên lưng treo một bên hắc bổ phiến. Tôn này chân dung dưới góc phải viết danh hào, phía trên kia chỉ có bốn chữ: Tổ sư Tịch Vân, là Tịch Vân Đại Thánh. Lý Tịch Trần tim đập cơ hồ đều chậm nửa nhịp. Cái kia từng tại động thiên bên trong nghe đạo thánh cùng khổ giới lão tổ nói lời nói, coi là khổ giới lão tổ cùng đạo thánh đang suy đoán tại Vân Nguyên Lạc Tử đại thánh là ai, là vị nào đại thánh muốn lấy tính mạng hắn. Thế là kết quả có hai, thứ nhất là Kim Ô, thứ hai chính là Tịch Vân. Đây là một tôn ma đạo đại đế, đây là một tôn ma môn đại thánh. Hoàng hôn địa tổ sư là Tịch Vân đại thánh. Cái kia còn lại hai bước là cung phụng xem bên trong chi chân dung trên cơ bản đều là thủy tổ nhất lưu. Mà để cho Lý Tịch Trần không nghĩ tới là ma môn thế mà cũng có cung phụng chân dung truyền thống. Rõ ràng hành là giết nhiều tranh nhiều đường đi, tiên một đọa liền hóa ma đầu. Như vậy còn muốn này thiên địa nhân luân làm gì? Ra ngoài ý định, ý nghĩ này chiếm cứ Lý Tịch Trần tư duy. Lúc này nghĩ kỹ lại, Lý Tịch Trần trong lòng có một chút phỏng đoán. Có lẽ, tựa như lúc trước khổ giới lão tổ cùng Bạch Viên Thần nói tới như thế. Ma đạo cũng là đạo, tuy không làm chính đạo, tuy là tiên đạo chế, nhưng cũng có thể tu luyện đến đại thánh chuyến đi. Như thế liền cũng là đạo một trong. Nghĩ như vậy đến, ma môn cung phụng kỳ thật không phải tổ sư, mà là đạo. Là chính bọn hắn đạo, tổ sư mở đường, cung phụng tổ sư chi tướng kỳ thật chính là cung phụng đạo này. Đối ma nhân mà nói, thiên địa quân thân sư không gì không thể sát giả, chỉ là đạo này, là nhất định phải lòng mang tôn kính, mà đạo cũng là đạo. Lý Tịch gần như vậy suy nghĩ thông thấu, lúc này áo bào tím ma nhân đi vào cái kia sắt lư hương phía trước đem cái kia ba trụ hương dài thay. Đổi, tiếp theo đối cái kia ba bước chân dung đánh cái chắp tay. trong miệng lại không nói cái gì tổ sư mây mây lời nói. Chỉ là trầm mặc, sau đó liền tại cái kia bồ đoàn bên trên ngồi xuống. Lý Tịch Trần từ trong tay áo hướng ra phía ngoài nhìn lại. Lại đi nhìn cái kia trong đó một tôn chân dung. Chỉ nhìn người trong bức họa này là cái diện mục thanh tú thiếu niên. Chắp hai tay, mặc trường bào, trắng đen xen kẽ, như âm dương lưỡng nghi. Nhưng này bên trong, màu đen muốn vượt trên màu trắng. Thiếu niên này trên đầu kéo cây châm, trên trán hai sợi tinh tế rủ xuống. Hai mắt hơi khép, một dạng mộng một dạng tỉnh. Cái kia phía dưới đồng dạng có bốn chữ. Phía trên này viết, Tổ sư Hoàng Trần, Hoàng Trần. Lý Tịch Trần cẩn thận nhấm nuốt hai chữ này. Hoàng Trần ý tứ cùng Hồng Trần giống nhau. Đều là nói thế gian. Hồng Trần chọc chướng, Hoàng Trần mê võng. Đây đều là phàm Trần bên trong thất tình lục dục. Khó mà dứt bỏ. Người này nhìn qua không giống ma môn người. Có chút tiên giả khí tức. Như vậy xem ra, cùng Tịch Vân đặt song song. Sợ không phải cũng là một tôn thiên ngoại đại thánh. Như vậy nghĩ nghĩ, ánh mắt di động, Lý Tịch Trần hướng về kia bức họa thứ ba tượng nhìn lại. Cái này bức họa thứ ba tượng có chút cổ quái, trong đó vẽ lấy một tôn vô diện nhân. Chợt nhìn đi, rất là kinh dị, cái kia chỗ trống chỗ hình như có cái gì tại ngo ngoe muốn động. Muốn câu dẫn xuất nhân tâm chỗ sâu đáng sợ nhất suy nghĩ. Chỉ một cái liếc mắt, gặp cái này vô diện chi đạo nhân, liền có khả năng phá vỡ thanh tĩnh chi tâm. Tôn này vô diện đạo nhân mặc trên người áo vải áo. Trên đầu đồng dạng kéo cây châm. Cái kia quần áo mặc cùng bình thường phàm trần trung hành khách không có gì khác biệt. Tuyệt không giống như là người trong tu hành, mà để cho Lý Tịch Trần đặc biệt chú ý, thì là tôn này vô diện nhân sau lưng. Tại cái kia bên hông mang theo 7 chuôi trường đao. Cái này giống như là cái giang hồ hiệp khách, không giống như là tu đạo tiên ma. 7 chuôi đao, 7 chuôi đao, đao đều giống nhau như đúc. Là có cái gì ngụ ý sao? Lý Tịch Trần nghĩ như vậy. 7 đao chẳng lẽ là biểu tượng thất tình? Nhưng mà có thất tình tất có lục dục. Như vậy có 7 đao, là cái gì không thấy lục dục? Hẳn không phải là thất tình, nhưng nếu như không phải, vậy cái này 7 chuôi đao có cái gì đặc thù đâu? Có lẽ cũng không có gì đặc thù, chỉ là mình thích dùng binh khí mà thôi. Lý Tịch Trần cảm thấy mình suy nghĩ nhiều, nhưng mà tôn này chân dung thật sự là quá làm cho người ta sợ hãi. Một cái không có diện mục người mang theo 7 chuôi đao. Thế nào đều sẽ để cho quan sát người ý nghĩ kỳ quái. Ánh mắt theo tôn này chân dung di động. Nhìn cái kia phía dưới. Viết, Tổ sư Du Tử. Du Tử, tôn này đại thánh danh tự thật đúng là kỳ quái. Hắn là Du Tử. Cái kia nơi nào lại là hắn trở lại quê hương đâu. Lý Tịch Trần lông mày hơi nhíu nhăn. Cái này ba tôn chân dung là ba vị tổ sư. Mà ba người này, chính là hoàng hôn địa hậu trường, ba vị đại thánh, ba mảnh thiên ngoại thiên, may mắn chư đại thánh không thể vào nhân gian, chính là hóa thân cũng không thể hàng lâm, mặc dù không biết vì sao lại dạng này, nhưng đối với chúng ta tới nói, đây đều là sự tình tốt, Lý Tịch Trần yên lặng nhắc tới hai câu, mà lúc này, áo bào tím nhân ma ngồi tại bồ đoàn bên trên. Đầu lâu kia hơi hơi buông xuống, là đã tiến nhập trạng thái nhập định bên trong, mà nhân không giống tiên nhân tu tâm, thế nhưng đồng dạng sẽ tu chính mình chi thần, mà một dạng áo bào tím nhân ma như vậy, đã hóa vào nhân ma chi cảnh, như vậy bất luận thế nào, tất nhiên muốn bắt đầu nếm thử câu thông âm thần, cho đến chân đan, nhất dương, huyền quang ba cảnh đều qua. Âm thần vừa ra, có thể hóa xuất khiếu chi cảnh, mà muốn đem xuất khiếu chi cảnh viên mãn, thì phải đạt tới tam thần cùng hiện tình trạng. Tam thần người, một là âm thần, hai là dương thần, ba là chính mình chân linh duy nhất chi thần. Nhân ma nhập định, lâm vào bản thân tu hành bên trong. Lý Tịch Thuần trong nội tâm suy nghĩ một cái, niết pháp quyết, nhẹ nhàng ghim xuống hơi mây. Như vậy cùng cái này nhân ma tiếp xúc, thân thể kia lặng lẽ ngồi xuống. Tại hắn trong tay áo nhập định, mộng người, bất minh mà nghĩ vậy, cầu mà cầu không được, hết thảy đều bọt nước. Thái thượng giá mộng tâm kinh thi triển ra, Lý Tịch Trần tay nắm đạo ấn, để cho chân linh hóa mộng, nhẹ nhàng, cứ như vậy hóa nhập rồi tôn này nhân ma suy nghĩ bên trong. Phảng phất hư vô, phảng phất hóa thành thanh phong, phảng phất hóa thành bụi trần. Loại cảm giác này huyền diệu vô cùng, không thể dùng lời nói kể ra, chỉ là bồng bềnh thoáng qua, tựa như mộng điệp mộng đảo nhất một dạng. Rất nhanh, Lý Tịch Trần mở mắt, vừa tỉnh lại, trước mắt bị mảng lớn vân vụ bao phủ. Lý Tịch Trần chân linh bước vào tôn này nhân ma suy nghĩ bên trong. Này một thời sự, nhìn một chút chính mình thân ảnh, lại là hư ảo vô cùng. Gần như không thể gặp, mà tiền phương, sương mù tại nhấp nhô, Lý Tịch Trần theo sương mù bước đi, nhìn cái kia trong đó một mảnh kính hồ hiển hóa ra ngoài. Đây là trong nội tâm chi giới, bất quá ma nhân không tu tâm, vì thế mảnh này kính hồ ô chọc không chịu nổi, mà nên bên trong còn có rất nhiều phá thành mảnh nhỏ đảo nhỏ. Phía trên hoang vu vô cùng. Ánh mắt xa xa nhìn về phía phương xa. Ở nơi đó, Lý Tịch Trần thấy được chính mình hy vọng trông thấy mục tiêu. Kia là một tôn diện mục dữ tợn thạch nhân, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.